Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1081, Tinh Nguyệt. Nghe được câu trả lời bình tĩnh như vậy, Trình Tú cảm thấy không giống như nói đùa. Tại sao? Trình Tú vẻ mặt tò mò, mắt đào liên hồi, suy đoán. Lẽ nào cô giáo lại bị vết thương tình ái, bị đả kích? Vẻ mặt Vivian liền biến sắc, thân thể liền run rẩy, hít một hơi sâu, trong mắt lộ vẻ khó hiểu nói. Từ Trình Tú, em vẫn chưa trải qua, sẽ không hiểu đâu. Mau ăn đi, cô không muốn ăn nữa. Trình Tú thì giống như vớ được vàng, kiên quyết nói. Điều này có gì mà không thể nói? Dù sao thì ở nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta nghe hiểu tiếng Trung. Cô ơi, cô đừng như vậy mà. Yêu đương không tránh được việc thất bại. Người đàn ông đó nếu như không cần cô thì hắn ta chính là kẻ có mắt mà như mù. Nghe em, cô về tìm một người đàn ông khác tốt hơn đi. Còn hắn ta thì đá đi cũng được. Vivian nhìn vẻ mặt đầy cảm phẫn của cô gái, liền tự cười giễu bản thân. Làm sao em có thể xác định được cô là một người bị hại vô tội? Không phải sao? Chẳng phải cô giao đá người đàn ông đó sao? Không đúng. Nói như vậy thì sao cô phải buồn nhỉ? Trình Tú nháy mắt vài cái mơ hồ. Vivian khẽ thở dài một tiếng. Có một số chuyện, cho dù người khác có tha thứ cho em thì em cũng không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Trình Tú ngây ra không hiểu gì, nghĩ một lúc mới nói. Cô giáo, có phải cô làm gì sai không? Vì vậy nên mới không muốn làm tổn thương người khác. Vivian liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái này, nhưng lại không nói gì. Trình Tú đưa môi ra, không quan tâm đến điều gì, xua tay nói. Hay, bình thường mà, là người thì ắt sẽ có lúc phạm sai lầm. Nếu như lần đầu uống canh nóng mà bị bỏng thì sẽ không muốn uống nữa. Như vậy chẳng phải cô đang tự tìm tội cho mình sao? Nhìn thấy Vivian vẫn ngây người tại chỗ, Trình Tú cũng không để ý nữa, vẫn tiếp tục nói. Cô giáo à, cô không biết chứ. Trước kia khi em học trung học ở Hoa Hạ, còn là một đứa con gái không tốt, nghỉ học giữa chừng. Những ngày đó đánh nhau, mua mô tô, móc túi trên xe buýt. Dù sao thì cũng xấu xa. Trong mắt Vivian lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy có chút khó hiểu nhìn cô gái này. Sau đó, cuối cùng thì em cũng bị cảnh sát tóm. Lúc đó, chị gái cục trưởng trong cục cảnh sát đã nói với em rằng làm việc sai trái thì có thể tha thứ cho em. Chỉ cần không tái phạm là được. Cố gắng sửa chữa bản thân, mọi người sẽ yêu quý em. Lúc đầu em không tin. Kết quả là sau đó em đụng phải chú nhà em bây giờ. Chú? Vivian nhíu mày khó hiểu. À, Trình Tú nói, dù sao thì ở Hoa Hạ cũng có một người rất quan trọng đối với em. Xấu xa, vô lại. Nhưng chú thì rất tốt. Cũng không tính toán đến cái ví tiền và điện thoại mà em ăn trộm của chú ấy. Sau đó còn giúp em đánh lũ người xấu tìm đến em nữa. Lúc đó em cảm thấy làm sai một số chuyện cũng không sao. Chỉ cần có thể thay đổi thành con người mới, không làm cho những người mình yêu quý thất vọng, thì cho dù là việc gì đi nữa cũng chẳng sao. Hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Là người thì nên nghĩ cho hạnh phúc của bản thân nhiều hơn. Vivian lúng túng nhìn Trình Tú một lúc lâu mới cười nói. Tâm trạng của em thật tốt. Cô không nhìn thoáng được như em, nhưng sau này cô sẽ cố gắng. Cô giáo à, cô khẳng định rằng trong lòng mình còn người thích người đó sao? Trình Tú tiến lên hé miệng nói. Nếu không thì cũng sẽ không nhắc đến chuyện này, làm cho tâm trạng biến đổi lớn như vậy. Vivian không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ cười. Lại không nói gì? Trình Tú cảm thấy bị mất hứng. Thôi vậy, em ăn sáng đây. Nhìn Trình Tú đang đưa từng miếng cơm vào miệng, cuối cùng Vivian cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt dường như đã còn tâm sự gì đó. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài cửa tiến vào. Ở phía sau còn có hai trợ lý nữa. Chào giám đốc. Đám người hầu nữ âm ròng liền lập tức khom người lại. Người đến chính là Park Jung Hoon. Vivian cũng đứng dậy gật đầu ra hiệu. Dù sao đây cũng là giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tinh Nguyệt. Trình Tú có chút không quen, nhưng cũng hét lên một tiếng, anh. Vẻ mặt ôn hòa của Bắc Dung Hùn cười cười. Em gái, vẫn còn đang ăn sáng à? Nhưng không được để cô giáo Vivian đợi lâu đấy. Vâng, em ăn rất nhanh đây. Nhưng lúc này Trình Tú lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Anh, lúc này chẳng phải là đang đi làm sao? Tìm em hay là đến tìm ông ngoại đấy? Bắc Dung Hùn cười nói. Anh đến thăm xem bệnh tình của ông ngoại thế nào rồi. Mặc dù là đã nhờ phúc của em gái mà mấy hôm nay tinh thần còn tốt lên nhiều, nhưng anh vẫn lo lắng. Trình Tú gật đầu. Vậy anh không cần quan tâm đến em nữa đâu, lên trên đi. Bác Dùng Hùn không lập tức bước lên trên mà quay sang hỏi thăm lịch sự Vivian ở bên cạnh. Cô Vivian, không biết món ăn của người Hàn Quốc có hợp khẩu vị của cô không? Nếu như muốn ăn đồ Hoa Hạ thì cứ bảo người hầu làm nha. Giám đốc khách khí rồi, tôi thực sự không vấn đề gì. Trình Tú ăn cái gì thì tôi cũng có thể ăn cái đó. Vivian đáp lại một cách lịch sự. Vậy sao? Bác Dùng Hùn dò dự một hồi lại hỏi lại. Không biết cô Vivian có hứng thú tham gia bữa tiệc giao lưu buổi tối hôm nay của tập đoàn Tinh Nguyệt và công ty thông dụng của Mỹ không? Bữa tiệc tối này mời không ít những người trong giới học thuật đến tham dự. Nếu như cô Vivian có hứng thú thì đúng lúc tôi đang cần một bạn nhảy. Giám đốc, Vivian ngắt lời. Rất cảm ơn anh, nhưng tôi thực sự không thích những nơi náo nhiệt. Tôi chỉ là một cô giáo, những thứ khác cũng không... Ồ. Trong mắt Bác Dùng Hùn tràn đầy sự tiếc nuối, lưu luyến như người phụ nữ này. Vậy thì tiếc quá, tôi lên trên trước đây. Bác Dùng Hùn đang muốn đi thì đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Em gái, lúc trước ông ngoại có nói với anh, trong thời gian gần đây có khả năng sẽ chính thức giao cổ phần của tập đoàn Tinh Nguyệt. Xác định em làm người thừa kế, bác gái sẽ giao cho Nguyệt nhà của em. Em cũng chuẩn bị đi. Đến lúc đó tinh thần trên tay của ông ngoại và Nguyệt nhà của em phải sáp nhập vào với nhau mới có thể chính thức giao nhận được. Trình Tú vừa nghe liền bĩu môi. Nguyệt nhà? Là dây chuyền Nguyệt nhà Bạch Kim đó? Bác Dùng Hùn gật đầu. Không sai. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? À, Trình Tú buồn rầu cắn môi. Anh, em tặng dây chuyền đó cho người khác rồi. Bác Dùng Hồn biến sắc nhưng nhanh chóng cười hỏi. Tặng cho ai? Trình Tú ngại ngùng. Tặng cho... Chờ chút. Bác Dùng Hồn ngắt lời Trình Tú, bảo những người bên cạnh ra ngoài hết mới nghiêm túc nói. Nhỏ tiếng một chút, nói cho anh nghe thấy là được rồi. Đây là một việc quan trọng. Trình Tú cũng có chút căng thẳng, đi đến bên cạnh Bắc Dùng Hùn thì thầm. Lúc đầu vì cảm ơn anh Dương Thần đã giúp em, nên em đã tặng Nguyệt Nha cho anh ấy. Dương Thần? Vâng. Trình Tú gật đầu. Trong mắt Bắc Dùng Hùn lộ lên một chút kỳ lạ, nhưng mau chóng nhe răng cười. Được rồi, anh biết rồi. Sẽ thương lượng với ông nội một chút. Em yên tâm đi. Nguyệt Nha dù sao cũng là tín vật di truyền quan trọng của gia tộc chúng ta. Dù sao cũng phải lấy về, nhưng tuyệt đối phải làm việc một cách lịch sự. Trình Tú nghe xong cũng tán thành, nhưng trong lòng lại đang trông mong điều gì đó. Liệu có phải sẽ gọi anh Dương Thần từ Trung Hải đến? Mấy hôm nay nhớ rất nhiều, thỉnh thoảng lại gọi điện về Trung Hải, nhưng Dương Thần cũng không ở nhà. Thành phố Trung Hải, khu biệt thự phía Tây. Lâm Nhược Khê đang ngồi trong phòng của mình, chậm rãi buông điện thoại xuống, vừa mới kết thúc xong cuộc gọi với Lưu Minh Ngọc. Sau khi Lưu Minh Ngọc trở về Trung Hải thì cũng giống như khi đến Châu Úc trước kia, thông báo cho Lâm Nhược Khê những tình hình gặp phải. Nếu như theo cách nghĩ trước kia thì hơn một nửa là nói về chủ đề không bao giờ dứt, đó là tiêu chỉ tình. Nhưng cuối cùng thông tin truyền đến mà Lâm Nhược Khê biết lại chính là tin mà chính miệng Dương Thần nói ra. Thậm chí còn muốn Lâm Nhược Khê cảm thấy bất lực và cảm khái. Khi Lưu Minh Ngọc định nói về những gian khổ trên đường đi thì lại bàn về quá trình thay đổi của tiêu chỉ tình. Lâm Nhược Khê biết chỉ thì tâm trạng của Lưu Minh Ngọc đã coi tiêu chỉ tình như chị em. Mà những lời Dương Thần nói lúc trước thực ra chỉ có một phần rất nhỏ. Thực ra tiêu chỉ tình đã làm rất nhiều việc khiến cho mình không khỏi khâm phục cô ấy. Rốt cuộc Dương Thần mất đi tu luyện thì Lưu Minh Ngọc còn có nội công chống đỡ được mấy ngày sau đó. Còn Tiểu Chỉ Tình chỉ đơn thuần dựa vào thân thể mảnh mai đó và nghị lực ngoan cường đã đi đến chỗ không người đó. Không chỉ gặp phải vô vàn khó khăn mà còn liều mình để cứu Sơn Thần và Lưu Minh Ngọc nữa. Lâm Như Khê không biết lúc này tâm trạng của mình rốt cuộc nên như thế nào. Cảm thấy ấm ức, nhưng lại cảm thấy không có gì đang ấm ức. Ngược lại còn có chút chột dạ. Nhiều hơn nữa là sự đau lòng và không cam lòng. Nếu như lúc đó người ở bên cạnh người đàn ông ấy là mình thì sẽ không đau đầu như bây giờ. Nhưng tại sao ông trời cứ trêu ngươi mình như thế chứ? Đang nghĩ đến việc này thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Từ bên ngoài vọng vào tiếng của Vũ Vương. Tiểu thư, mau xuống dưới đi. Có chút chuyện chúng ta cần phải thương lượng. Hết chương 1081. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1082. Hoàng đế bù nhìn. Lâm Nhược Khê nghe xong vội vàng lau khóe mắt, không biết nó đã ướt nhòe từ lúc nào, trả lời: Tôi xuống ngay đây. Điều chỉnh cảm xúc của mình đối với Lâm Nhược Khê mà nói không phải là điều gì khó. Cô nhanh chóng đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Quách Tuyết Hòa đang thương lượng với Dân Thần điều gì đó. Thấy Lâm Nhược Khê đi tới, vẫy vẫy tay nói: Nhược Khê à, mau lại đây. Lúc nãy từ Hàn Quốc, anh họ của Trình Tú có gọi điện thoại tới. Anh họ của Trình Tú, Park Dung Hun. Lâm Nhược Khê có chút căng thẳng. Có phải Trình Tú đã xảy ra chuyện gì rồi không? À, không, Trình Tú vẫn tốt. Có thể xảy ra chuyện gì cực được chứ? Không phải mấy mấy ngày trước gọi điện nó sẽ nỗ lực học tập đấy sao? Quách Tuyết Hòa cười nói. Anh ta nói Trình Tú đã bỏ quên một tín vật quan trọng ở Trung Hải. Anh ta muốn mời gia đình chúng ta đến Hàn Quốc một chuyến. Nhân tiện cầm luôn vật kia đi. Dương Thần đưa ra mặt dây chuyền Nguyệt Nha vừa lấy từ trên lầu xuống, đặt trên lòng bàn tay nói. Chính là vật này. Nghe nói là vật vô cùng quan trọng đối với tập đoàn Tinh Nguyệt. Lúc ấy Trình Tú không biết gì nên đã tặng cho anh là vật kỷ niệm. Lần này chúng ta đến đó, họ muốn cảm ơn chúng ta đã chăm sóc cho Trình Tú. Họ muốn khoản đãi chúng ta trong một vài ngày, nhân tiện tiễn Trình Tú trở về. Lâm Như Khê cũng nhớ từng nhìn thấy mặt dây chuyền này, hỏi: Phải lập tức mang qua đó à? Gấp gáp quá. Đấy là cách nghĩ của con thôi, Quách Tuyết Hòa nói. Anh họ của Trình Tú nói, ngày 11 tháng 11, dòng họ Park có một bữa tiệc quan trọng. Vậy tốt nhất đầu tháng 11 chúng ta sẽ cầm qua đó. Cho dù không lập tức đi cũng phải đi. Cả gia đình chúng ta đều đến đó thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Ta thấy tốt nhất là hai vợ chồng con qua đó thăm Trình Tú. Cũng sắp đến cuối năm rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Chẳng phải đến tuần trăng mật các con cũng chưa đi hay sao? Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần, nhìn thấy hắn cười tít cả mắt, vẻ mặt đầy mong chờ. Lâm Nhược Khê đỏ mặt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Dương Thần nghĩ gì. Nhưng cho dù là thăm Trình Tú hay là đi Seoul, Hàn Quốc, cô đều vô cùng hứng thú. Cô đã xem rất nhiều phim Hàn, nhưng chưa lần nào thực sự đến Hàn để cảm nhận tất cả những điều đó. Hơn nữa, trải qua chuyện của Tiêu Chỉ Tình, Lâm Nhược Khê cũng không yên tâm để Dương Thần ở bên ngoài trong thời gian dài. Cô là người khó từ chối người khác thì có thể trách ai được chứ? Vâng, vậy chúng ta sẽ đi vào cuối tháng. Em sẽ xử lý nốt công việc rồi còn lo cho xong chuyện đến trường mầm non của Lam Lam. Dù sao vẫn còn gần một tháng nữa mới đến ngày 11 tháng 11. Dương Thần đột nhiên không có thêm ý kiến gì. Thực ra hắn cũng muốn chờ thêm vài ngày, đợi Tiêu Chỉ Tình hồi phục lại, bắt tay vào việc luyện đơn. Tuy rằng tu vi của hắn đã có tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Cho nên việc tăng cường tu vi của hắn và những người phụ nữ của hắn là điều không thể lơ là. Seoul, Hàn Quốc, trong biệt thự nhà họ Park, thư phòng của hội trưởng Park Chuan. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính xuyên vào phòng, hàng triệu lạt hạt ánh sáng nhỏ li ti nhảy múa khắp nơi. Những vệt sáng loang lổ trên những tấm thảm trải sàn càng làm nổi bật thêm vẻ phú quý cho cách bày biện của căn phòng. Ông Park Chuan đang ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, mặc bộ đồ ngủ màu đen dày có lồng ở cổ, mái tóc hoa râm, đầu ông hơi cúi xuống, đôi mắt híp ông ngồi nghiêng người, khiến cho mọi người không ai có thể đoán được ông đang làm gì. Sau lưng ông, có hai người đang đứng. Bên phải là một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính gọng vàng, đang cười cười. Một thanh niên khác, tướng mạo tuấn tú, vóc người cân đối, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm sát người, để lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc. Trong tay người thanh niên đang vần về ba quả bóng nhỏ. Điều khiến cho người ta thấy lạnh lẽo chính là ánh mắt của người thanh niên không có chút sinh khí nào, sắc mặt tối sầm, không chút biểu cảm. Ngoài ra, chiếc bản sách của Park Chuan còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 40 mấy tuổi, dùng mạo không được hài hòa cho lắm, nổi bật là cái mũi chỉnh hình quá độ khiến nó trở nên rất già, trước ngực đeo một chuỗi hạt trân châu. Người đàn ông trung niên khuôn mặt thật thà, hơi thấp, mặc bộ âu phục phẳng phiu, đang đứng cúi đầu. Một thanh niên trẻ tuổi khác chính là anh họ của Trình Tú, Park Dung Hun. Cha, sắc mặt của cha xem ra đã khá lên rất nhiều. Xem ra bác sĩ đến từ Mỹ này quả thực là y thuật cao minh. Park Chuan cười mấy tiếng nói. Cái này đều nhờ vào con bé Trình Tú. Nhìn thấy nó, ta như được nhìn thấy mẹ của nó nằm đó. Trong lòng thấy vui, thì bệnh cũng tự nhiên có chuyển biến tốt lên. Cha thật thiên vị, bao nhiêu năm nay vẫn yêu mến chị cả như vậy. Cô con gái nũng nịu nói. Park Chuan liếc mắt nhìn. Ian, khi chị con còn sống, từ nhỏ đã nhường nhịn con và anh con. Chị còn yêu thương các con, đương nhiên ta cũng yêu thương nó nhiều hơn. Park Ji-yeon vội vàng cười nói. Con hiểu, con chỉ muốn trêu cha một chút thôi. Con cũng rất quý Trình Tú, con bé ấy rất hay xấu hổ. Bảo nó gọi con là gì, nó còn xấu hổ. Vậy sao? Vậy con hãy quan tâm nhiều đến nó. Park Chuan gật gật đầu. Hôm nay gọi các con đến kỳ thực vì có một chuyện rất quan trọng nên muốn nói trước mặt các con một tiếng. Cả ba người đều lấy lại tinh thần, nín thở lắng nghe. Park Chuan nghiêng đầu nhìn Park Dung Hun hỏi. Dung Hun, ta dặn con mời gia đình tổng giám đốc Lâm tới đây một chuyến, con làm thế nào rồi? Làm xong rồi, thưa cha. Park Dung Hun cung kính trả lời. Tốt, việc con đã làm ta rất yên tâm. Thời gian con làm giám đốc đủ để ta hiểu rõ năng lực của con. Sau ngày 11 tháng 11, ta sẽ cho con vũ đài lớn hơn nữa để con phát huy hết khả năng của mình. Park Chuan nói. Park vô cùng vui mừng, ngẩng đầu nhìn Park Chuan vẻ mong đợi. Park cười hé miệng. Ta quyết định sau 1 tháng nữa sẽ cho con đi Đức, phụ trách chi nhánh của tập đoàn Tinh Nguyệt ở châu Âu. Vừa dứt lời, mặt Park Dung Hun như bị đông cứng, dần biến thành kinh ngạc, rồi trở lại vẻ bình thản, nhưng hai tay lại nắm lại thành hai nắm đấm. Park Ji-yeon đứng một bên, ánh mắt vẻ trêu chọc. Đối với những người hiểu rõ về tập đoàn Tinh Nguyệt, tùy bề mặt, chi nhánh ở châu Âu là một vũ đài lớn, là một không gian rộng lớn để phát huy năng lực của bản thân. Nhưng thực chất lại chỉ giống như ông vua bù nhìn. Điều này đồng nghĩa với việc cả đời này chỉ có thể sống ở châu Âu, hoặc là rút lui, hoặc là mãi mãi rời sắc tổng công ty. Sự điều động này của Park Chuan thoạt nhìn thì là thường cho Park Dung Hun, nhưng thực tế là kêu Park Dung Hun từ bỏ vị trí mình đang nắm giữ. Vâng, cảm ơn cha. Park Dung Hun cúi đầu. Ông không để ý nhiều tới dáng vẻ của Park Dung Hun mà quay mặt sang phía người trung niên nói. Hạo Minh, con là phó giám đốc cũng nhiều năm rồi. Dung Hun đi rồi, con sẽ thay nó làm giám đốc. Đợi sau này ta đem vị trí tổng giám đốc giao cho Trình Tú, con phải phụ tá cho nó. Liễu Hạo Minh là con rể, có được đãi ngộ như vậy đỉnh điểm rồi. Tự đáy lòng vô cùng cảm kích, Liễu Hạo Minh xúc động quá quỳ xuống đất. Xin cảm ơn cha. Park Ji-yeon nhíu mày, nhìn đấng trượng phu quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lướt qua tia xem thường. Ji-yeon, Park Chuan quay qua nhìn con gái thứ ba nói. Con sẽ tiếp tục phụ trách về tài chính, nhưng con cũng sẽ kiêm cả chức phó tổng giám đốc, giúp đỡ Hạo Minh trong công việc. Park Ji-yeon cung kính cười đồng ý. Nói xong những chuyện này, Park Chuan phẩy phẩy tay. Dung Hồn và Hạo Minh ra ngoài trước, Ji-yeon còn ở lại, ta muốn nói với con mấy câu. Park Dung Hồn và Liễu Hạo Minh không dám nán lại lâu, lập tức ra khỏi phòng. Park Ji-yeon ánh mắt mong chờ nhìn cha. Cha, cha thật cao minh, con cũng đã sớm nhìn ra ý đồ xấu xa của tên nhóc ấy. Cha phải anh ấy đến châu Âu thật là tốt. Ji-yeon vui vẻ nói. Park Chuẩn thở dài. Dung Hồn quả thực là một giám đốc giỏi, con cũng không cần nói thêm gì. Anh trai con nhận Dung Hồn làm con nuôi, mấy năm gần đây luôn quản lý công việc ở Mỹ. Trong lòng ta cũng có chút hổ thẹn, cho nên sắp xếp cho Dung Hồn đến chi nhánh ở châu Âu, cũng xem như là bù đắp cho cha con chúng. Park Ji-yeon trong lòng thì coi thường, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tán đồng. Ta bảo con ở lại, chủ yếu là muốn cho con xem một số thứ. Park Chuẩn chỉ một số văn kiện đặt trên bàn. Park Ji-yeon cẩn thận cầm lên, nuốt nước bọt, mới mở túi văn kiện ra. Sau khi nhìn thấy tập tài liệu bên trong, Park Ji-yeon mới nhìn một cái đã toát mồ hôi lạnh, thở gấp, cuối cùng quỳ rạp xuống đất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1083. Đáng thương quá. Cha, cha, con biết sai rồi. Cha tha thứ cho con đi. Bác Trần nhíu mày. Con đứng dậy. Một người hơn 40 tuổi đầu rồi, một khi đã dám làm chuyện này thì cũng phải có gan mà gánh chịu. Bác Ji-yeon hai chân run rẩy đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng, miệng mếu máo. Con dựa vào uy cha để ngồi vào ghế trong bộ tài chính, rồi lại dùng hơn 100 triệu để đánh bạc, dùng tiền để mua danh tiếng và nuôi một lũ ăn bám, còn dùng tiền để Yuan Hư đi mua danh. Chuyện này cha không ngăn cản con, chỉ để cho luật sư Kim ghi lại tất cả, không sót một chi tiết nào. Trên tay con chỉ là bản sao thôi, bản gốc của những tài liệu này đều được luật sư Kim cất giữ ở nơi bí mật rồi. Bác Ji-yeon khóc không thành tiếng. Cha, con biết sai rồi, mong cha tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa. Tốt xấu gì Nghiên Hy cũng là cháu gái cha, một khi cha đã yêu thương Trinh Tú như vậy thì cũng không thể không để lại cho Ân Huy cái gì chứ. Vô liêm sỉ! Bác Trần hét lớn, đôi mắt trợn tròn, trong nháy mắt ông đã để lộ ra sát khí của một con cọp. Còn cháu của bác Trần ta, nếu thực sự muốn nổi bật hơn người thì phải biết sử dụng bản lĩnh của mình. Ta yêu thương Trình Tú không chỉ vì nó hiểu chuyện, mà là vì ta đã mắc nợ nó, bởi vì đã để nó phải sống khổ sở. Còn Ân Huy cũng là một người muốn trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có bản lĩnh thì tự mình đi mà giành lấy giải thưởng. Còn có biết là chuyện như thế này khiến nhà họ Park chúng ta phải hổ thẹn như thế nào không? Park Ji-yeon không dám nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Park Chuẩn. Một lúc lâu sau, Park Chuẩn mới bình tĩnh trở lại, mới nói. Con có thể yên tâm, nếu như chuyện này là do con làm thì đương nhiên con phải đứng lên chịu trách nhiệm. Dù gì thì con cũng là vì đứa con gái ruột thịt của mình, nên cha cũng sẽ không gây khó dễ cho con làm gì. Ý của cha, con có hiểu không? Park Ji-yeon giật mình, vội vàng nhếch miệng cười nói. Con hiểu, cha, nhất định con và Hạo Minh sẽ giúp Trình Tú chèo chống tập đoàn Tinh Nguyệt. Park Chuẩn gật đầu thở dài, có ý bảo con ra ngoài. Park Ji-yeon lầu mồ hôi lạnh, yên lặng rời khỏi phòng làm việc. Ra khỏi phòng, sắc mặt của Park Ji-yeon tối sầm xuống, chỉ thầm hai tiếng, bất lực thở dài, rồi lại vội vã xuống lầu. Vừa xuống tới lầu dưới thì lại nhìn thấy Park Dung Hồn bước ra khỏi cửa. Park Ji-yeon nhếch miệng cười nhạt, bước lên phía trước nói. Dung Hồn, đợi cô một chút. Park Dung Hồn quay người lại, ôn hòa cười nói. Cô, có chuyện gì vậy? Cô muốn hỏi cháu chút chuyện. Tại sao ông lại bảo cháu mời cả nhà tổng giám đốc Lâm từ Trung Hải đến? Park Ji-yoon nhíu mày hỏi. Park Dung Hồn nhún vai. Ông muốn cảm ơn cả nhà tổng giám đốc Lâm vì họ đã chăm sóc em họ lúc ở Hoa Hạ. Cũng muốn tặng họ chút quà nữa. Thật vậy sao? Park Dung Hồn nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên. Bác Dĩ Nhân cười khẩy. Cháu không nói thật cũng không sao, nhưng cô phải cảnh cáo cháu, ông nội cũng không còn được mấy ngày nữa đâu. Nhưng ông ta vẫn chưa lưu lẫn tí nào. Tốt nhất là cháu hãy để móng vuốt của mình cho sạch sẽ. Ông ta mà tức giận lên thì người thân cũng sẽ không nhận đâu. Cháu không hiểu cô đang nói gì. Từ nhỏ cháu đã được cha chồng mùn nhận nuôi, lại ở bên cạnh ông nội bao nhiêu năm như vậy. Một lòng một dạ muốn báo đáp công ơn của ông nội, không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác. Bác Dùng Hùn nói một cách vô tội. Được rồi, lòng dạ chúng ta như thế nào thì mình tự biết. Bác Dì Nhân cười nhạt nói rồi vịnh vào bước đi. Nhìn cái bóng đang rời đi của bác Dì Nhân, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt của bác Dùng Hùn dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ vô cùng lạnh lùng, lẩm bẩm nói. Một tháng thôi là đủ rồi. Dư thần ở Trung Hải cũng không nghĩ nhiều đến việc tập đoàn Tinh Nguyệt ở Hàn Quốc xa xôi, cố gắm giữ bao nhiêu tin nội bộ. Đối với Dư thần mà nói, thời gian 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Trong 3 ngày này, ngoại trừ việc dạy cho các cô tù luyện, còn phải dẫn An Tâm đến nhà giam mới. Là cai ngục trong tù báo tin ra, An Tại Huân một ngày trước khi đổi nhà giam, thần trí của ông ta đã không còn minh mẫn nữa, bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê. Dưới sự chẩn đoán chính xác của bác sĩ, An Tại Huân bởi phải chịu đựng sự dày vò trong một thời gian dài nên đã dẫn đến tâm thần. Bây giờ ông ta đang nói năng lung tung và căn bản là không thể nhận ra được mình. Những đau khổ và kỳ vọng mà An Tâm đã phải trải qua đều đã hóa thành nước mắt hết. Dương Thần vô cùng đau xót, hỏi An Tâm có muốn đi cửa sau không? Bởi nếu như An Tại Huân tống vào tù như vậy, dù ông ta cũng phạm tội phản quốc, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ phải lĩnh án tử hình. An Tâm cũng rất kiên cường, kiên quyết phản đối đề nghị này. Cha của em đã làm quá nhiều chuyện sai trái, nếu như vì bệnh của ông ấy mà lại thả ông ấy ra thì sẽ không công bằng với những người vô tội trước đây từng bị ông ấy hại. Cuối cùng, An Tâm vẫn đổi cho An Tại Huân một phòng giam có điều kiện tốt hơn, rồi lại bỏ ra một ít tiền nhờ người chăm sóc ông ấy, rồi kiên quyết rời đi. Dư thần bỗng phát hiện ra, cùng với thời gian, tính từ lúc gặp mặt, cái tính hoạt bát của An Tâm dần dần được thay thế bằng sự điềm tĩnh mất rồi. Ở một nơi khác, Lâm Như Khê đang giúp Làm xử lý đủ loại giấy tờ về thân phận. Phải đưa Làm đến một mẫu giáo cách nhà mình không xa lắm, nhưng cũng phải có tiếng tăm một chút. Nhưng mẫu giáo Vân Hoa chẳng hạn. Tuy nói Làm có tài năng thiên bẩm, nhưng sau này cũng phải tự lập, không thể sống với người lớn cả đời được. Nên việc có thêm bạn mới là điều cần thiết. Làm thì đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Mặc dù bây giờ vẫn còn chưa thực sự muốn sống theo nề nếp quy củ cho lắm, vẫn cảm thấy mặc hơi nhiều quần áo một chút là thấy nóng. Nhưng khi chơi cùng các đám bạn khác, Làm cũng tỏ ra rất vui vẻ. Chỉ có điều Làm cũng có phiền muộn, bởi sức của các bạn khác quá nhỏ, không cẩn thận thì có thể làm bị thương người khác, nên Làm chỉ dám cẩn thận chơi đùa với các bạn mà thôi. Cơm trưa và điểm tâm của cô bé cũng có vấn đề. Lâm Như Khê cũng đặc biệt căn dặn, nếu như đói thì tối về nhà có thể ăn thêm, nhất định không được cướp đồ ăn của bạn khác. Nhưng khiến cho Làm sắp rơi nước mắt đến nơi là việc cơm ở nhà trẻ ăn không đủ no, quả thật là rất đáng thương. Vốn dĩ Lâm Như Khê định mỗi sáng trước khi đi sẽ đích thân đưa Làm đi. Nhưng trong nhà còn có Mẫn Quyên, cô bảo mẫu này càng ngày càng không có việc để làm rồi. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng dành với cô ấy thì e rằng Mẫn Quyên sẽ không đồng ý tiếp tục ở đây nữa. Còn nữa, Lâm Như Khê mặc dù không bành trệ, nhưng biết nếu mình lái một chiếc Bentley đi đón con gái thì có vẻ hơi khoa trương. Hơn nữa, bản thân mình cũng rất ghét việc bị người khác soi mói, thế nên liền giao việc đưa đón Làm cho Mẫn Quyên. Mẫn Quyên đương nhiên là vui vẻ hài lòng rồi. Nói không chừng, cô cũng đã quen với việc ở bên cạnh Làm một năm nay rồi. Đột nhiên không có việc gì làm, nên cũng cảm thấy hốt hoảng. Đặc biệt là Vũ Vương cũng cảm thấy chuyện này rất hợp lý. Vũ Vương đã làm người giúp việc ở cái nhà này 20-30 năm rồi. Vũ Vương chăm sóc Lâm Như Khê trưởng thành, còn Mẫn Quyên thì chăm sóc Làm. Thành phố rộng lớn như vậy, người giàu như thế này, nếu thực sự muốn tìm người giúp việc thì chẳng khó khăn gì. Mình được nhờ phúc của Làm và lão gia, nhưng cũng không thể lãng phí cơ hội quý báu này được. Kèm theo còn có cả chuyện Tiểu Chỉ Tình hồi phục sức khỏe ở bên anh nữa chứ. Dương Thần một mình đi tới bệnh viện Thánh Maria, dự định sẽ đưa Tiểu Chỉ Tình về Hoa Hạ. Không ngờ vừa bước vào phòng bệnh đặc biệt đã nhìn thấy Jane ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiểu Chỉ Tình, đang nói đủ thứ chuyện với Tiểu Chỉ Tình bằng tiếng Anh. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Dương Thần, Jane đã đoán ra được suy nghĩ của anh, hé miệng cười nói. Sao? Có thời gian đến đón người tình của anh hả? Mà không có thời gian đến chào em một tiếng rồi hãng đi sao? Tiểu Chỉ Tình nghe thấy Jane gọi mình là người tình của Dương Thần, khuôn mặt liền ửng hồng, nhưng lộ rõ vẻ sung sướng. Dương Thần xấu hổ cười nói. Không phải là anh ngại đâu, mà là sợ làm phiền em thôi. Em vốn dĩ là người cả ngày rảnh rỗi, không có việc gì phiền cả. Em thấy là anh đang tránh em thì có. Jane trừng mắt nhìn hắn. Dương Thần vội vàng lên chống làng sang chuyện khác. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao lại giống như những người bạn đã quen thân với nhau từ lâu thế? Tiểu Chỉ Tình có phần hưng phấn trả lời. Đang nói về máy tính, Jane quả thực rất lợi hại. Hóa ra y thuật lại cao minh như vậy. Còn biết rất nhiều về những thứ mà em chưa hiểu. Em đang nhờ cô ấy chỉ bảo thêm. Jane toàn tài mà, y học là chính. Nhưng những thứ khác cũng không tệ chút nào. Jane ríu rít nói. Sao giống như là anh đang tự khen mình thế nhỉ? Không giống đang khen em chút nào. Da mặt anh dày, nhờ em mà được thơm lây. Dương Thần nói. Anh thừa nhận cũng nhanh đấy. Jane bất lực thở dài, đứng dậy với lấy chiếc áo khoác gió màu hồng phấn của mình. Hôm nay em đến cũng là để xác nhận lại tình trạng của Chỉ Tình. Một khi em đã ra tay phẫu thuật, thì cô ấy đã là bệnh nhân do em phụ trách. Em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Xem ra bây giờ cũng đã hồi phục đến 7-8 phần rồi. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện quay về Hoa Hạ của anh. Dương Thần hài lòng nói. Không sao là tốt rồi. Em phải đi sao? Jane gật đầu. Em phải đi xa một chuyến. Có một ca phẫu thuật khó. Hai học sinh người Mỹ của em hy vọng em có thể qua đó để giúp họ xử lý. Em định sẽ đi sớm. Khám xong cho bệnh nhân sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Thù lao chắc không thấp đâu nhỉ? Không thì em đã chẳng đồng ý đi. Dương Thần cười giải thích. Jane cũng không phủ định. Thứ nhất, phẫu thuật là một cuộc chiến. Thứ hai, tiền thì quả thật rất nhiều. Kiếm được còn có thể đầu tư vào việc khác. Tại sao lại không làm chứ? Nói rồi, cô khoác áo lên người, vẫy tay, tặng một nụ hôn gió rồi rời đi. Tiểu Chỉ Tình nhìn thấy Jane đầy ngưỡng mộ, thì thào hỏi. Dương Thần, vì sao anh không chấp nhận Jane tiểu thư? Em là phụ nữ mà còn mê nữa là. Thông minh như vậy, tính tình lại tốt, còn người cũng rất lương thiện. Quan trọng hơn là cô ấy cũng rất xinh đẹp. Anh không có lý do nào để từ chối cả. Hết chương 1083, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1084. Thật không biết ngượng. Dương Thần nghe xong đầu tê dại, giờ khóc giờ cười. Được rồi, em coi anh là thể loại gì thế? Mặc dù quả thật là anh có hơi kém một chút, nhìn thấy người đẹp là không nhìn, là nhìn không chớp mắt. Nhưng cũng không đến mức trong đầu chỉ nghĩ toàn chuyện này. Anh đã quen Jane 8-9 năm rồi. Lúc đó cô ấy mới chỉ là một cô búp bê nhỏ thôi. Anh nhìn cô ấy lớn lên, giống như một người anh cả chăm sóc đứa em gái của mình vậy. Không có bất cứ ý gì khác. Anh có thể là bẩn miếng há cào trắng sao? Em cũng đừng quản nhiều như vậy. Mau đứng lên đi. Anh sẽ xem tiếp đỉnh lô cho em. Rồi sau đó dẫn em về nhà anh ăn cơm. Mẹ anh và mọi người phải cảm ơn em nhiều đấy. Anh vội gì chứ? Em còn phải chào y tá một tiếng đã chứ. Grace là học sinh của Jane. Cô ấy đã chăm sóc em rất tận tình. Anh đưa em đi chào cô ấy một tiếng đã nhé. Tiểu Chỉ Tình nói. Dương Thần xoa xoa đầu. Em xem em kìa, sao không làm chuyện này trước lúc anh đến ý? Anh lại dục. Anh có thời gian nói chuyện với Jane tiểu thư thì được. Sao lại quay ra so đo tính toán với em? Đúng là coi thường người ta quá rồi. Em vừa mới hồi phục vết thương thôi đấy nhá. Á? Dương Thần cười khổ. Anh có so đo tính toán gì với em đâu. chỉ là bảo em sắp xếp thời gian không hợp lý thôi mà. Anh có thời gian tán gẫu thì được, còn không chịu cho người ta thời gian. Đàn ông gì mà kém cỏi vậy? Tiểu Chỉ Tình lầm bầm, đứng dậy mặc quần áo. Đây là bộ quần áo Jane mua cho, bởi bộ quần áo lúc cô mặc ở Anhem đã rách nát hết cả rồi còn đâu. Dương Thần cười nói. Người trong nhà thì phải khác chứ. Jane là bạn mà, đương nhiên là không giống nhau rồi. Cũng không phải anh có ý nói móc gì em, Tiểu Chỉ Tình. Tiểu Tình Tình, em đừng có giận nhá. Tiểu Chỉ Tình dừng mắt đứng nhìn Dương Thần. Ai là Tiểu Tình Tình của anh? Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng dường như mặt mình không nhịn được, nên Tiểu Chỉ Tình vội vã quay người đi. Cô không nói lời nào nữa với Dương Thần, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Tiếng người trong nhà khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cảm thấy vô cùng mong chờ. Cuộc sống khổ sở vất vả của mình không ngờ cũng có ngày được sống êm ấm hòa thuận như này. Bởi đang bị Dương Thần dục, nên sau khi chào tạm biệt với mấy cô y tá, cô liền theo Dương Thần lập tức trở về Trung Hải. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của ngày cuối thu, Tiểu Chỉ Tình lưu luyến không rời nhìn nước biển xanh thẳm, nhưng cuối cùng vẫn bị Dương Thần kéo đi. Còn đường phía trước, Dương Thần cố ý bay với tốc độ chậm, kể đại khái cho Tiểu Chỉ Tình nghe thân phận, lai lịch của mình, đây coi như là cung cấp thêm chi tiết cho cô. Tiểu Chỉ Tình nghe xong câu chuyện của hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao mình cũng là người có xuất thân từ một gia tộc cổ đại, chỉ không ngờ Dương Thần lại có nhiều hồng nhan tri kỷ đến vậy mà thôi, nên cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. Nhưng nghĩ đến mình cũng là một trong số những người đó, nên Tiểu Chỉ Tình cũng không còn gì để nói. Tiến vào đến tầng cổ bào, cả tầng ngầm này đều nằm trong lòng núi, những bức tường đá kín như bưng, vô cùng khô ráo. Cả một không gian rộng như một sân vận động, ngoài những bức điều khắc quý giá ở trên tường ra, thì ở giữa chỉ là một đỉnh đồng xanh to. Cái mà anh nói đến có phải là cái đỉnh này không? Tiểu Chỉ Tình nhìn cái đỉnh đồng cao hơn người, nghi ngờ hỏi. Dần Thần vô cùng mong đợi. Thế nào? Nhìn ra cái gì không? Anh thì có thể dễ dàng cảm nhận thấy linh khí của chiếc đỉnh đồng này không gì sánh được. Theo nhanh đoán, bên trong chắc chắn phải có linh khí của bảo bối gì đó. Tiểu Chỉ Tình lắc đầu. Em chưa từng nhìn thấy cái đỉnh này trong sách cổ. Hơn nữa, những văn tự trên đỉnh cũng rất kỳ quái. Giống như là thần chú cổ Thao Thiết vậy. Nhưng Thao Thiết thì phải là thân dê mới phải. Văn tự này nhìn không giống dê, các đường cong cũng nhiều hơn một chút. Nhưng nếu như không phải là Thao Thiết thì em cũng không nghĩ ra là cái gì. Ê, không cần biết văn tự là gì. Em xem kim loại này có phải là loại kim loại mà em cho rằng là loại kim loại đặc biệt ấy không? Tiểu Chỉ Tình gật đầu, tiến lên quan sát tỉ mỉ, cái miệng nhỏ nhắn hơi mấp máy. Dĩ nhiên là U Minh Tử Kim. Mặc dù nói cả cái đỉnh đồng xanh đều là một màu xanh đậm, nhưng cô đã nhìn thấy được một số chỗ chưa bị bao phủ. Căn cứ vào những gì cô được học thì lập tức có thể nhận ra ngay. Dương Thần nhíu mì nói. Tử Kim? Tử Kim cũng được coi là một loại kim loại đặc biệt sao? Anh nhớ hình như ở Nga cũng có Tử Kim còn gì, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Anh nghĩ đi đâu vậy? Đây là U Minh Tử Kim, sao có thể giống với tử kim bình thường đó được? Truyền thuyết nói loại tử kim này là do xương cốt của người xưa biến thành, nhưng cũng có truyền thuyết nói khác, cụ thể như thế nào thì không ai biết. Nhưng có thể chắc chắn rằng đây là loại kim loại hiếm gặp nhất. Em cũng chỉ nhìn thấy ở nhà họ Tiêu một màu rất bé được làm thành lệnh bài, vô cùng quý hiếm. Không ngờ anh lại có thể tìm được một khối U Minh Tử Kim lớn như vậy. Nếu như để cho người đã luyện đến cảnh giới ảo của Hồng Mông và những gia tộc khác biết được, thì chắc chắn bọn họ đều sẽ phát điên thôi. Dương Thần cười sung sướng. Nói như vậy, nếu dùng cái đỉnh này để luyện đan thì sẽ không có vấn đề gì đúng không? Đương nhiên là không thấy vấn đề gì. Mặc dù chưa nghe nói U Minh Tử Kim có thể dùng để luyện đan, nhưng chắc chắn U Minh Tử Kim không sợ Tam Muội Chân Hỏa. Tiểu Chỉ Tình nói. Dương Thần đột nhiên sừng sốt, hiếu kỳ nói. Một khi U Minh Tử Kim này đến Tam Muội Chân Hỏa cũng có thể đối phó được, thì làm sao có thể đúc ra được cái gì? Tiểu Chỉ Tình lắc đầu. Thứ nhất, em chưa từng thấy có người nào dùng nó để đúc đồ. Nhưng em đoán thứ kim loại này chắc chắn sẽ bị phá bởi cách gì đó. Chỉ là chúng có thể lựa chọn cách để rèn mà thôi. Giống như đống pháp bảo kia, đống kim loại này cũng không dễ gì mà tan chảy ngay ra được. Cũng phải thông qua việc lý giải, phân tích thành phần giã mới có thể dần dần thay đổi hình thái. Giống như những kim loại đặc biệt khác, chắc chắn là phải rèn chúng trong một khoảng thời gian dài, rồi mới có thể tiến hành phân tích, mới có thể đúc được. Nhưng anh cũng không muốn hủy cái đỉnh này, muốn dùng những thứ đó làm gì? Dương Thần cũng không nghiên cứu sâu, vội vàng đi thu thập linh dược, bỏ vào trong hồ lô, xoa xoa tay nói. Một khi đã tới, chỉ bằng em giúp anh phối hợp một chút đi. Dược liệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta về nhà trước, ngày mai anh quay lại bắt đầu luyện đan theo phương pháp. Giọng Tiểu Chỉ Tình có chút khẩn trương nói. Hôm nay nhất định phải đến nhà anh ăn cơm sao? Sao? Em không muốn đến? Dương Thần buồn bã hỏi. Tiểu Chỉ Tình cắn cắn môi. Có thể lùi lại 2 ngày được không? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Dương Thần bừng tỉnh, tình cảm lại thay đổi rồi. Cô vẫn chưa kịp phản ứng, bật cười nói. Em cũng biết xấu hổ sao? Đương nhiên là được. Vậy thì để anh nói với mọi người ở nhà một tiếng, đợi 2 ngày nữa thì mới ăn vậy. Mẹ anh nhất định muốn cảm ơn em. Em trốn không thoát đâu. Tiểu Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm. Vậy để em giúp anh. Chỗ dược liệu này đủ luyện 10 mấy hũ ấy chứ. Nếu như anh có thể luyện thành công. Nhà họ Tiêu vốn phát triển được bởi nghề luyện đan, để Tiểu Chỉ Tình biết mọi thứ về đan dược từ hạ phẩm đến trung phẩm. Còn những đan dược thuộc hàng thượng phẩm và cực phẩm, theo như cách nói của Tiểu Chỉ Tình thì không có loại nào là không có cách để điều chế ra cả. Chỉ là tạm thời chưa làm được mà thôi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Thần gọi điện về nhà xong, Tiểu Chỉ Tình cũng đã chọn xong 10 mấy loại dược liệu. Phương pháp điều chế là hạ phẩm và là linh su hoàn, hồng lộ hoàn và bồ đề đan mà Dương Thần đã có. Trung phẩm là long vân đơn và bát cực đơn. Theo cách nói của Tiểu Chỉ Tình thì lại phải tiết kiệm tối đa linh su hoàn, bởi nếu thất bại thì sẽ đổi được kinh nghiệm, nên tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Linh su hoàn hay còn gọi là tỏa linh đan là thứ chủ yếu trợ giúp những người luyện đến tiền thiền kỳ có một chân khí vững chắc. Hồng lộ hoàn thì bổ sung thêm chân khí. Còn long vân đơn thuộc hàng trung phẩm thì lợi hại hơn nhiều, có thể tích tụ nguyên khí đồng thời tăng thêm nguyên khí ở kinh mạch, là sự trợ giúp vô cùng quý báu cho giai đoạn hóa thần. Bát cực đơn thì không dùng để luyện đơn, trong thời gian ngắn nó có thể dùng để đả thông kinh mạch, khiến cho chân khí của người luyện công mạnh hơn rất nhiều, có tác dụng kỳ diệu trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu như võ công của anh quá thấp, chân khí vẫn chưa đủ, thì dùng thứ này chẳng khác gì tự sát. Được Tiểu Chỉ Tình giải thích cho một loạt như vậy, Dần Thần mới hiểu ra rằng không phải đan dược nào cũng có thể dùng để luyện công được, không khỏi kỳ vọng có thể luyện được một số đan dược đặc biệt. Chỉ tiếc rằng những loại đan dược này chỉ có tác dụng với các cô đang trong thời kỳ luyện công, với võ công của mình thì không có chút hiệu quả nào rồi. Nếu như không phải vì phải về Trung Hải gấp thì Dương Thần cũng sẽ để Tiêu Chỉ Tình đi cùng mình. Lần đầu tiên ở đây luyện công, có gì đó, có gì không hiểu thì còn có người giải thích cho mà nghe. Hết chương 1084, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1085, vũ trụ vô địch, siêu cấp thiểm diệu, hoành tảo, thiên hạ. Dựa theo pháp môn của Yến Tam Nương cho mình, thông qua Tiêu Chỉ Tình xác nhận thì chính xác là pháp môn luyện đan thượng cổ có 102. Bắt đầu điều động thiên địa chi lực ở trong cơ thể bản thân, hòa hợp với nguyên khí của đất trời vũ trụ, dần dần bao trùm lên đỉnh U Minh Tử Kim màu thanh đồng. Lại nói tiếp, pháp môn luyện đan này đa phần là một loại phương pháp mà thông qua sự lĩnh ngộ của bản thân, dữ liệu khống chế tà muội chân hòa tiến hành phân giải, giữ lại linh khí quý nhất, bắt đầu giao thoa. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất chính là dùng tà muội chân hòa để rút ra khí đục ở trong, giữ lại những linh khí thuần tiết nhất. Càng tinh khiết thì càng có thể làm tăng thêm hiệu quả và phẩm cấp của đan dược. Làm thế nào để phân giải nhanh chóng và chuẩn xác khí đục? Điều này đã có trong đạo lý của pháp môn luyện đan, cũng đã phân chia thành những vấn đề then chốt tốt xấu của pháp môn. Sở dĩ độ kiếp kỳ vừa có thể miễn cưỡng tiến hành luyện đan là vì uy lực của tam muội chân hỏa. Đồng thời cũng không phải bất kỳ tu sĩ dưới độ kiếp kỳ nào cũng có thể chạm đến được. Nhưng điểm này đối với Dương Thần mà nói thì lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tam muội chân hỏa của Dương Thần căn bản là tự phát ra từ bên trong cơ thể, thần thức có xuyên qua đó cũng hoàn toàn không tổn thương gì, ngược lại còn như cá gặp nước. Không giống người như vậy khiến cho việc luyện đan của Dương Thần khác một trời một vực với những tu sĩ khác từ trước đến nay. Các tu sĩ khác cần phải cẩn thận dùng thần thức để dẫn tam muội chân hỏa, mà Dương Thần thì lại dùng thần thức để dung hòa tam muội chân hỏa, sau đó hóa thành tam muội chân hỏa. Cho dù tên xấu xa có biết dùng miệng thổi cầu khí đi một hướng thì nhất định cũng không cầm được cầu khí đúng chỗ. Sở dĩ nói những người luyện đơn khác tận lực khống chế tam muội chân hỏa, không để cho quá trình xảy ra bất kỳ sai lầm nào, đối với Dương Thần mà nói thì lại không tiện đến. Cũng chính như vậy nên sau khi Dương Thần nghiên cứu xong pháp môn của Yến Tam Nương mới không căng thẳng đối với việc luyện đơn, sớm đã định liệu trước được. Còn Tiêu Chỉ Tình thì lặng lẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho người đàn ông này, chăm chú vào sự biến hóa của đỉnh lô. Từ từ đỉnh U Minh Tử Kim bắt đầu trôi nổi, lại được khống chế với thiên địa chi lực của Dương Thần. Toàn đỉnh lô đã hòa vào với thần thức của Dương Thần. Dương Thần mở chừng hai mắt, đồng thời ngọn lửa màu bạch kim đang dấy lên trong mắt. Tam muội chân hỏa ánh vàng rực rỡ, toàn bộ đỉnh lô đều cháy. Tam muội chân hỏa vừa xuất hiện thì đỉnh lô cũng phát ra một luồng ánh sáng sáng trong như ánh trăng. Mà con thú khổng lồ cổ quái của gia tộc ở trên đỉnh lô dường như sống dậy đập ra ngoài, chuyển ra thứ khói màu đen. Theo lý thuyết thì màu đen không có quầng sáng, nhưng chính xác thì từ bên trong Dương Thần nhìn thấy màu đen đang lượn lờ. À, đây là... Dương Thần dùng mình một cái, dường như ý thức được điều gì đó. Nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thì trong đầu dường như gặp phải một trận cuồng phong, đèn trắng lẫn lộn, cuối cùng chuyển hóa thành một năng lượng u ám hư vô, cứ trôi nổi trong đầu. Mà trong năng lượng đó, Dương Thần rõ ràng cảm nhận được sự thô bạo cuồng loạn, dường như là hung khí. Theo sát sau đó là một con quái thú khổng lồ thấp thoáng. Đường nét của con quái thú này mơ hồ, cũng không nhìn rõ được trực diện, chỉ thấy ẩn ẩn hiện hiện những cơ thịt rắn khỏe và thân thể vạm vỡ. Ba đôi trần trần uy lực hùng hồn, dường như có lửa cháy thiêu đốt tất cả. Không đợi cho Dương Thần hiểu được việc này là sao thì con quái thú kia đã hóa thành một mảng to che mắt bầu trời, dường như muốn nuốt hết thần thức của Dương Thần. Mối nguy cơ đã khiến cho Dương Thần phản ứng trong chớp mắt, lập tức có ý ngắt dây nối thần thức, nhưng lại phát hiện ra không thể nào ngắt đứt được. Trong số thời gian cực ngắn đã bị hư ảnh của con quái thú nuốt mất. Từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số thiên địa chi lực, hình thành một uy thế dữ dội. Trong kinh mạch của Dương Thần cũng có vô số thiên địa chi lực hình thành nên một bờ tường sắt, hoàn toàn không cho con quái thú kia có một chút cơ hội nào. Con quái thú dường như cực kỳ sợ hãi thiên địa chi lực, trong phút chốc đã lùi bước lại, đồng thời hóa thành một năng lượng u ám, không có đàn điền Dương Thần ở trong đó. Sau một hồi, Dương Thần mới mơ hồ mở mắt ra, có thể cảm nhận thấy rõ ràng được mồ hôi lạnh toát ra. Vẫn ở trong căn phòng cổ bảo địa, nhưng điều khiến cho Dương Thần kinh ngạc chính là đỉnh U Minh Tử Kim trước mắt đã không thấy. Chỉ Tinh! Dương Thần liền nhớ ra có người ở bên cạnh nên mau chóng quay người lại, nhưng chỉ thấy Tiêu Chỉ Tình nghẹn họng trần trối nhìn mình, còn người mở to như là nhìn thấy quỷ. Em vẫn tốt, không sao chứ? Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Em nhìn cái gì vậy? Đỉnh này sao? Tiêu Chỉ Tình nuốt cái ực, hít thở sâu để cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt thì vẫn trắng bệch, dường như bị dọa cho thất kinh hồn vía. Cái đỉnh kia e rằng không phải đỉnh U Minh Tử Kim. Hả? Dương Thần sửng sốt. Là sao? Cái đỉnh này đã từng đốt được tam muội chân hỏa, sau khi thanh đồng bao bên ngoài bị bốc hơi hết thì cái hiện ra bên trong không phải là U Minh Tử Kim. Trước đó em cũng đã nhìn lầm. Cái đỉnh này rốt cuộc là chất liệu gì em cũng không có manh mối gì. Trong trí nhớ của em thì không có kim loại đặc biệt là kim loại không rõ màu sắc cả. Nhưng nó chắc phải quý hơn U Minh Tử Kim rất nhiều. Nếu như không lầm, thì chắc là một tiền khí thượng cổ mà mọi người không biết. Tiền khí? Diên Thần giật mình. Đó chẳng phải là pháp bảo mạnh nhất sao? Vội vàng hỏi. Làm sao em biết? Giọng nói của Tiểu Chỉ Tình có chút run run. Anh có biết tiền khí và những loại pháp bảo khác nhau lớn nhất ở đâu không? Diên Thần lắc đầu. Làm sao biết được? Tiểu Chỉ Tình gật đầu giải thích. Tiền khí sở dĩ đặc biệt là vì chỉ là phong ấn hoặc là thông qua luyện hóa thành dị thú thời kỳ thượng cổ. Đúc thành pháp bảo mới có thể trở thành tiền khí. Mà dị thú càng mạnh thì càng khó bị luyện hóa. Vì vậy ngộ nhỡ thành công thì cũng cực kỳ mạnh. Trong dị thú còn phân thành các tầng khác nhau như mãnh thú, thần thú. Nhưng cái đó thì lại quá xa vời. E rằng những dị thú thượng cổ này, ngay cả hàng vạn năm trước khi các vị thần hạ giới đã không còn tồn tại nữa rồi. Chắc chỉ có những tiền nhân thời sớm nhất ở trong truyền thuyết được đối mặt với chúng. Trong đầu, Diên Thần hiện lên hình ảnh của những con dị thú cứ thoát ẩn thoát hiện. Dùng mình một cái, lập tức tin đến 7-8 phần. Tiểu Chỉ Tình lại nói. Tiền khí còn có một nơi đặc biệt, đó chính là khi tiền khí và chủ nhân có thể dung hòa và làm một. Hơn nữa tiền khí bắt buộc phải nhận diện được chủ của nó thì mới có thể sử dụng được. Nếu như chủ nhân mà không chết thì tiền khí cho dù có bị người khác cướp mất thì cũng không có cách nào dùng được. Mà tiền khí sau khi nhận chủ nhân sẽ không giống như các pháp bảo khác. Nó chính là nê hoàn cung, có thể dung hòa với chủ nhân và cùng chủ nhân tu luyện. Cũng có thể nói nếu như chủ nhân càng mạnh thì tiền khí cũng có thể biến đổi mạnh dần. Nếu như quá trình tu luyện của chủ nhân bị đình trệ thì tiền khí cũng chỉ có thể dừng bước. Trước mắt Dương Thần như sáng người, lập tức kiểm tra bên trong đan điền của mình. Quả nhiên, Dương Thần đột nhiên nhìn thấy bên trong nguồn khí của đan điền, đỉnh lô thu nhỏ đang lóe ra một vầng sáng u ám như một tầng sương mù dày đặc bao vây xung quanh. Dương Thần chỉ suy nghĩ một chút là đỉnh lô lại thoáng hiện ngay trước mặt, hồi phục lại kích cỡ ban đầu. Xem ra, chính xác là tiền khí rồi. Vừa rồi em nhìn thấy cả người anh giống như hóa thành quỷ, hung thần ác sát. Xung quanh thân đều như một con thú hùng hãn, gầm gừ rất cổ quái. Em đoán là bên trong cái đỉnh lôi này có phong ấn cái gì đó. Sau đó lại nhìn thấy đỉnh lôi biến mất. Hẳn là anh đang phục tùng con quái thú ở trong đó. Tiền khí này đã nhận anh làm chủ. Như vậy, anh có thể mạnh gấp đôi. Muốn biết cả tiên khí mà Hồng Mông có cũng không có một cái. Chưa từng nghe qua là đã có ai dùng qua. Gia tộc thượng cổ cũng ít đến nỗi đáng thương. Nhiều nhất cũng là một hai cái. Nhưng tiền bảo cũng phần ra loại cao và thấp. Cái đỉnh lô này của anh xem ra đã phong ấn một con quái thú vô cùng mạnh. Không gian lớn không thể hạn lượng được. Tiểu Chỉ Tình vui mừng nói. Dương Thần cũng có cảm giác như là có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Gãi gãi đầu cười nói. Cái này gọi là đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc. Lần sau lại để anh gặp tên đeo mặt nạ đó. Anh muốn thử xem có thể dùng đỉnh lô này để nhét tên đó vào đây luyện hóa không? Nếu không thì sao có thể nuốt cục giận này được? Tiểu Chỉ Tình trừng mắt nhìn hắn, không có cảm giác gì đối với cách nghĩ hung tàn của Dương Thần là muốn lấy người khác vào luyện đơn. Rốt cuộc cho dù bạn không làm người khác phải chết, thì người ta cũng muốn tìm cách để giết bạn. Chết thế nào thì cũng giống nhau cả thôi. Sự tàn khốc và máu lạnh giữa những tù sĩ còn đáng sợ hơn nhiều so với sự máu lạnh giữa tình người trong nhân gian. Ngay cả cha mẹ, cha sinh mẹ đẻ cũng có thể lấy mình ra làm công cụ thử nghiệm thuốc. Tiểu Chỉ Tình sớm đã nhìn thấu rất nhiều điểm mấu chốt trong đạo đức ở trong mắt của những người thường. Cũng bởi vì từ nhỏ đã gặp nhiều nên hôm nay mới chai lòng. Ngược lại nếu như Dương Thần nương tay thì cô ấy mới lo lắng hơn. Tiểu Tình Tình, em nói xem, anh nên gọi cái đỉnh lô này là gì bây giờ? Anh không quen tên đó, nhìn cũng không rõ. Dương Thần sợ đỉnh lô hỏi. Tiểu Chỉ Tình đảo mắt nói. Không biết thì thôi, linh hồn của con thú đó dù sao cũng không phải là người. Linh chỉ có hạn, anh lấy đại một cái tên đi. Dương Thần vuốt cằm. Chỉ bằng gọi nó là vũ trụ vô địch siêu cấp thiềm diệu, hoành tảo thiên hạ, uy chấn hồng mông, định kiền khôn cự đỉnh. Ai à, không được, không hợp vân. Tiểu Chỉ Tình thấy chóng mặt. Đừng ở đó mà luyên thuyên nữa, mau luyện đơn đi. Cầm lấy tiền khí rồi cũng phải nâng cao tu vi thì mới được. Nếu không thì chỉ là một cái áo cho người khác thôi. Đạo lý có tài mà bị sát hại, anh phải hiểu được. Dần Thần không khỏi cười nói. Em thực sự giống như một cô giáo đồn đốc với anh tu luyện vậy. Được rồi, vậy thì anh sẽ lùi sang một chút, để tránh lại dọa em. Đến cuối cùng thì Dần Thần cũng không nghĩ ra nên gọi cái đỉnh huynh này như thế nào. Đành phải ngoan ngoãn bắt đầu lò luyện đan đầu tiên. Hết chương 1085, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.